Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, ma vương 7 tỷ nhiên phấn. Chỉ còn dư lại cực nhỏ một nhóm người kiên trì cho rằng, một cái không có bất luận cái gì điểm đen người, hoặc là vạn năm khó gặp thánh hiền, hoặc là chính là đại gian đại ác hạng người. Rốt cuộc có câu nói gọi là Chu Công hoảng sợ lời đồn đãi ngày Vương Mãng Khiêm cung chưa xoán lúc, một người thị phi yêu khuyết điểm, trừ phi hắn triệt để lạnh thấu, có thể cái quan định luận, bằng không đều là có người bới móc. Loại này ngờ vực, chính là không có bất luận cái gì luận cứ, chỉ có thể tự do tâm chứng luận điều, chỉ do nhàn đau bi, không có chút ý nghĩa nào, là số ít bên trong số ít, hơn nữa đều tập trung tại Úc Châu. Nhân loại đều am hiểu suy bụng ta ra bụng người. Chính mình hình dáng gì? Liền yêu thích đem cái khác đồng loại đoán thành hình dáng gì? Nói tóm lại, trên địa cầu tuyệt đại đa số người loại, hoặc là từ về tình cảm sùng bái Mã Nhiên, hoặc là chính là đứng ở lý tính góc độ chống đỡ hắn. Cho rằng địa cầu ít đi hắn, đánh giá liền chuyển bất động rồi. Địa siêu diễn đàn trên, các quốc gia bạn trên mạng có thể là võ thần phấn, có thể là thượng đế phấn, có thể là hạo thiên phấn, cũng có thể là kiếm thủ phấn, ma tử phấn. Bình thường xé chiến lực thời điểm đều có thể dễ dàng ầm ĩ cái hơn 1000 lâu. Nhưng vừa nhắc tới Mã Nhiên, lại đều rất nhanh hóa giải lệ khí, thân như một nhà. Là lấy, một số bạn trên mạng thường trêu tức tự diễu nói mình là 7 tỷ nhiên phấn một trong. Bình thường không ngẫm nghĩ, vừa nãy ta hơi hơi suy tư một chút, đột nhiên cảm giác thấy có chút không hợp thói thường. Nhất niệm đến đây, Tô Sắc Phi theo bản năng mà nhìn về phía Mã Nhiên, không nhịn được nhổ nước bọt nói, trong lịch sử xưa nay không từng xuất hiện người như ngươi chứ. Luôn cảm giác ít đi ngươi, địa cầu liền nhảy nhót bất động rồi. Chấm ngoặc kép. Nếu như không phải trước Tô Sắc Phi chủ động đứng ra giúp Mã Nhiên cõng nồi, đóng vai mặt đen, chống được bóp méo tư tưởng, cái này ấn tượng nhãn mác lời nói, e sợ hiện tại toàn cầu các nơi đều muốn lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Cho rằng Mã Nhiên có thể sử dụng toàn cầu cấp tư tưởng vặn vẹo năng lực. Có sao nói vậy, đứng ở góc độ của Tô Sắc Phi đến nhìn, muốn nói Mã Nhiên một điểm hắc liệu đều không có, vậy thì chỉ do mò mẫm. Đầu tiên, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái tên này là cái cứu cực hợp kim titan trai thẳng. Một điểm đều không hiểu ý, hoàn toàn không biết săn sóc là vật gì. Ngay cả mình như vậy trên trời ít có thế gian tuyệt không tiểu tiên nữ đội hữu cũng không biết thật. Tốt hò hét, từ sáng đến tối liền biết đỗi nhân ra. Quả thực cùng cái quỷ một dạng. Bất quá, cũng chính là như vậy gọn gàng dứt khoát không làm bộ tính cách, để Tô Sắc Vi ở nhìn Mã Nhiên khó chịu bên ngoài, cũng thừa nhận hắn cùng tuyệt đại đa số xem mặt hùng tính sinh vật không giống. Mã Nhiên có thể không nhìn nàng nhan trị, nhìn thấy nàng thú vị linh hồn cùng mạnh mẽ nội tại. Đây mới là thoát ly cấp thấp thú vị người. Cùng với Mã Nhiên, có thời điểm tức thì tức, chung quy vẫn là có thể làm cho Tô Sắc Vi lĩnh hội được một loại thần kỳ thả lòng cảm. Thật giống như, cái tên này giúp nàng đỡ lấy tuyệt đại đa số áp lực một dạng. Đi thần, Tô Sắc Vi ánh mắt dùng mình, trên dưới đánh giá Mã Nhiên. Nói đến, những kia phản đồ nhóm, hẳn là đã tất cả đều giết chết chứ. Mã Nhiên khẽ gật đầu, đáp lại nói, ta làm việc, ngươi yên tâm. Lời này ngược lại kỳ thực cũng giống như vậy. Đồng sinh cộng tử chiến hữu ở giữa, phần kia tín nhiệm, không cần nhiều lời. Nói lời này chớp mắt, Mã Nhiên thông qua tiên tri huân chương năng lực, thăm dò tương lai, lại soạt ra một nhóm thực truy người gian danh sách. Trong danh sách tên số lượng, cùng mới bắt đầu so ra, ít đi quá nhiều quá nhiều. 98.725. Nhiệm vụ mới. Mã Nhiên vỗ tay cái đột, đùng, một phần gần như toàn trong suốt tờ giấy, trên không trung ngưng tụ ra, trôi nổi ở trên mặt bàn 30cm nơi, như là cố định phản trọng lực trang bị một dạng. Chỉ chốc lát sau, Một viên kim quang óng ánh tiểu hạch đào gần như thuấn di bình thường xuất hiện ở trong phòng. Trở về cây, tròn vo 98.725 nhìn thấy Mã Nhiên trên không trung sửng sốt một lúc, vui dạo rực uốn éo người, bay tới trong suốt tờ giấy phía trước, bẹp bẹp mấy cái đem nó gặm rơi. A, liền những này, cùng trước đây so ra, hiện tại nhiệm vụ ung dung thật nhiều. Nhiên bảo quả nhiên vẫn là biết thông cảm ta. Khà khà, chấm ngoặc kép, vàng rực rỡ tiểu hạch đào từ trước người Tô Sắc Phi bay qua. Khinh bỉ phát ra một cái âm tiết. A, tuy rằng Tô Sắc Phi cũng biết rồi những bí mật này, nhưng phản đồ thanh trừ kế hoạch người chấp hành trung quy vẫn là nó xúc phân quan 98.725 đại nhân. Vịt, con này hoang dại quất mèo lấy cái gì cùng mình đấu? Không phải sóng não cùng tinh thần mô phỏng, năng lượng rung động thủ đoạn, là chân chính tiến hóa xuất phát tiếng công năng rồi. Tô Sắc Phi hư quan sát, mặc kệ nó, một cái liền nhân loại đều không phải tròn trùng trục, theo chân nó tức cái gì đây? Xoạt xoạt, thiếu nữ tay không bóp nát hai viên sắt lá hạch đào, cười híp mắt hưởng dụng những này sau khi ăn xong tiểu đồ ăn vặt. Mã Nhiên nhưng là nhìn 98.725 rời đi phương hướng, khẽ gật đầu, viên này vàng rực rỡ tiểu hạch đào đi lên cùng kiếp trước con đường hoàn toàn khác. Lúc sớm nhất, nó là làm chiến bại tù binh mà tồn tại, trải qua thời gian dài hợp tác, lần lượt sự kiện qua đi, 98.725 biểu hiện cũng chứng minh nó trung thành. Một ít địa cầu bản thổ nhân loại cùng vị này mộng tộc con mồ côi so ra, đều chênh lệch quá xa quá xa. Mã Nhiên tin chắc, thông qua mình và cùng chung chí hướng bạn bè nhóm đồng thời phấn đấu, cuối có một ngày, có thể đem ruồng bỏ giả đê hèn gen từ địa cầu gen trong kho triệt để loại bỏ đi ra ngoài. Cái này ánh mắt kiên định, rất khốc mà. Tô Sắc Phi vuốt nhẹ êm dịu cằm, ánh mắt quái lạ nhìn lộ ra nguyên hình tiểu đồng bọn. Chỉ là, cùng dũng giả so ra, hắn rõ ràng càng giống ma vương a. Sách, ánh mắt này, phối hợp này nhan trị, khí chất này, quả thực chính là cất bước thiếu nữ ngu ngốc dụ bắt khí a. Không được, cái khác học xã học tỷ các học muội, gần nhất nhìn cái tên này ánh mắt càng ngày càng không đúng. Cảm giác giống như là muốn đem hắn ăn đi một dạng. Đến rút thời gian đánh cứu các nàng, giúp các nàng duy trì tỉnh táo. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi biết, trước mắt Mã Nhiên, lợi dụng báo trước năng lực dự ngôn rất nhiều nhân loại phản đồ tồn tại, cũng toàn bộ trong bóng tối xóa bỏ. Quyết đoán mãnh liệt, chưa bao giờ có nửa điểm thương hại, có thể nói là hai tay dính đầy máu tanh. Kỳ thực, loại hành vi này theo Tô Sắc Phi, hoàn toàn có thể tính là mị lực cộng điểm hạng. Đem Mã Nhiên càn khôn độc đoán cùng hào kiệt bá khí lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nhưng, cách làm như thế, chung quy cùng thánh hiền cách biệt. Tô Sắc Phi cũng biết, nếu có một ngày, Mã Nhiên một số cách làm một khi bại lộ, hắn 89/10 sẽ bị mọi người làm trong phim ảnh lưới trời một dạng tồn tại. Dư luận sẽ từ từ bị dã tâm ra lợi dụng, mọi người cũng sẽ bắt đầu phản kháng Mã Nhiên, bạo ngược hành vi. Có thể nàng chính là cảm thấy, như vậy hữu ái có hận Mã Nhiên, mới càng như là một cái thật sự người sống, mà không phải một cái bảo vệ cơ khí, một cái chỉ vì thực hiện nhân sinh mục tiêu cuối cùng mà tồn tại ra hỏa. Sở dĩ, ở biết phản đồ xóa bỏ danh sách tồn tại sau, Tô Sắc Phi chưa bao giờ sản sinh quá để lộ bí mật ý nghĩ. Thậm chí còn vận dụng chính mình vạn hóa tới tay rất nhiều siêu năng lực, trợ giúp Mã Nhiên đem phần kế hoạch này làm càng thêm thiên y vô phùng. Thậm chí, nàng đã làm tốt ở thời khắc cần thiết là Mã Nhiên cõng nồi chuẩn bị tâm lý. Làm sao? Đám nhân loại kia phản đồ tất cả đều là Sắc Phi đại nhân cùng nàng dưới trướng chó săn 98.725 giết. Được, ai không phục, đứng ra, võ thần tên tuổi không phải là đùa giỡn. Ngược lại Sắc Phi đại nhân xưa nay đều không phải cái gì nhẫn nhục chịu đựng bạch liên hoa. Bị phun liền bị phun, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Phun tàn nhẫn, đã bắt mấy cái điển hình. giết người Chu Tâm, để nó thân bại danh liệt, để người đời mở mang võ thần thủ đoạn, nên cái gì sự đều không còn. Sắc Phi đại nhân, không cần cái gì thiết lập nhân vật. Nói đi nói lại, Mã Hiển Thánh như thế hiểu chuyện. Nếu như sự có không mật, phản đồ xóa bỏ danh sách bị lộ ra ánh sáng đi ra, mình có thể thành công giúp hắn cõng nổi lời nói. Hẳn là mỗi ngày đều có thể hưởng dụng ánh sao xử lý bịch. Đáng tiếc rồi, Tô Sắc Phi thở dài. Cảm khái nói, ta tổng hợp chiến lực, cùng ngươi so ra, vẫn là kém một chút. Coi như là tu luyện Hồng Liên Diệu Pháp, Nhiên Võ cũng đột phá đến thập đoạn. Thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tự nghĩ đã có thể không thương giết chết hai tôn diệt thế lục thần cấp thần chỉ. Lại vẫn là không làm được giống như Mã Nhiên. Có thể đồng thời ung dung kéo bốn tôn hạ vị thần trình độ. Nàng đem đầu ngón tay nắm kèn kẹt vang. Ảo não nói. Vốn là ta còn coi chính mình tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đã sớm đem Nhiên Võ nội dung phía sau triệt để thông hiểu đạo lý. Trước sau liên hệ, toàn bộ lý giải, có thể liên tục thăng cấp, trực tiếp nhảy đến thập nhất đoạn, ngưng tụ nội khí linh trang, chấm ngoặc kép, Nhiên Võ, thập đoạn, lấy nội khí lấp kín 1,024 cái khiếu huyệt, đạt đến người bình thường thể chứa đựng cực hạn, bị Địa Siêu diễn đàn đám bạn trên mạng xưng là trúc cơ chi pháp. Tô Sắc Phi lại càng khát vọng, Nhiên Võ, thập nhất đoạn cảnh giới. Đến cấp bậc kia, là có thể ngưng tụ nội khí linh trang, để toàn thân sức phòng ngự một thể hóa. Mấu chốt nhất chính là, vậy cũng là thiếu nữ xinh đẹp biến thân a. Biến thân sau đó Sắc Phi đại nhân, nhìn qua khẳng định anh tư hiên ngang, mỹ lệ mạnh mẽ, danh tiếng che lại Mã Hiển Thánh. Đáng ghét, tích lũy còn chưa đủ. Tô Sắc Phi oán niệm nói, còn kém một tí tẹo như thế. Chấm ngoặc kép. Sớm biết lúc trước giết thần được những kia ESP, liền không ném đến nghề nghiệp trên bảng rồi. Xét đến cùng, vẫn là không đủ thời gian. Theo Tô Sắc Vi, người địa cầu cũng không thiếu thiên phú. Mặc dù không cân nhắc Mã Nhiên cái này luận ngoại cấp bậc yêu nghiệt, cái khác trấn quốc cấp các siêu phàm giả, chỉ cần thời gian đầy đủ, kém cỏi nhất cũng có chống lại chiến lực của hạ vị thần. Thắng ngộ thạch siêu năng lực đang giác tỉnh chớp mắt, trên đó hạn cũng đã cố định. Bất luận làm sao, đều không thể tăng lên nửa điểm. Nhưng chúng nó phương pháp sử dụng nhưng là đa nguyên hóa. Cùng, Nhiên Võ, giáp máy, dịch tối ưu hóa gen. Cái khác siêu năng lực phối hợp, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Chỉ cần thời gian đầy đủ, là có thể khai phá ra hơn xa hiện tại sức mạnh. Du Hí chủ thần huân chương phụ thêm số liệu bảng ban tặng. Hoặc là nói, Du Hí cuộc đời, năng lực. Theo Mã Nhiên, đối với mình năng lực tổng hợp tăng lên cũng không lớn. Nhưng nó tính thực dụng rất mạnh. Áp dụng phạm vi cũng rất rộng. Để dùng cho địa cầu trận doanh các chiến hữu tăng cao thực lực. Là phi thường dùng tốt phần mềm hack. Tiên tri huân chương, nhiên ảnh, năng lực, trực tiếp khóa chặt thần đình những kia thần chỉ. Đem bọn hắn sức mạnh hình chiếu đến trên địa cầu, hoặc là trực tiếp hình chiếu đến một số trong bí cảnh mặt. Đối vào địa cầu các siêu phàm giả tới nói, đó chính là sẵn có thể lặp lại soạt lấy lượng lớn EXP, mà Mã Nhiên cũng có thể trong quá trình này dễ như ăn bánh thu hoạch đại lượng thần cách mảnh vỡ, dùng để cố hóa ngụy địa cầu bí cảnh. Một hòn đá hạ hai con chim. ESP tích lũy cùng không đủ thời gian vấn đề. Không cần lo lắng, phía ta bên này đã có hoàn chỉnh kế hoạch, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 10 ngày, là có thể giải quyết triệt để. Mã Nhiên quét mắt chén bàn tàn tạ bàn ăn, thần thái trở nên nghiêm túc. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nơi này có phần trọng yếu tình báo. Ngươi đến nhìn một chút, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.